Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 551 trở thành bang chủ cái bang 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh ca ca cái bang ha ha, đáng tiếc nàng cũng không phải là Dung Nhi. Hoa Tử vừa nghe thấy, cái bang, chúng ta Khất Nhi cũng có bang phái rồi. Cái bang tốt, đều nghe theo lão đại, về sau chúng ta chính là cái bang. Chúng ăn mày lập tức phụ họa, đều đem những thứ tốt mới kiếm được như thức ăn ngon, rượu ngon, trà ngon ra hiếu kính lão đại. Lão đại, trước kia chúng ta chính là chia năm xẻ bảy, chỉ để ý xin cơm, bị nhóm trưởng quầy thủ hạ của tên Tống Ngũ này khi dễ, buộc chúng ta đi làm chuyện xấu. Quấy rối người khác, về sau chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta muốn chân chính tự do tự tài. Hoa Tử dẫn mọi người quỳ gối trong viện, đều nhìn về Tô Mạt phía trước. Tô Mạt thấy áp lực vô cùng, bọn họ cùng nàng vốn là không có quan hệ gì, xem như không đánh không quen. Nàng vốn chỉ thầm nghĩ hợp tác với bọn họ, mọi người theo như nhu cầu, nhưng hiện tại, bọn họ tựa hồ là đem tánh mạng thân gia đều giao phó trên tay mình. Nàng đi đến trước mặt Hoa Tử, nhìn hắn một cách nói. Các ngươi nếu đi theo ta chỉ có thể cam đoan, không bức các ngươi làm chuyện vi phạm lương tâm, chỉ cần ta có cơm ăn, sẽ không để các ngươi đói chết. Nhưng là ta cũng cảnh tỉnh các ngươi đi theo ta cũng không chắc sẽ thoải mái hơn hiện tại. Chúng ta không sợ, Hoa Tử lớn tiếng nói. Từ nay về sau, ngươi chính là bang chủ Khất cái bang của chúng ta, lời của bang chủ chính là mệnh lệnh. Tô Mạt kêu bọn họ đứng lên mà nói, đông nghìn nghịch như vậy mà quỳ xuống, làm cho nàng rất áp lực. Nàng kêu Hoa Tử cùng vài tên đầu lĩnh họp lại. Các ngươi nếu đã đi theo ta muốn dạy các ngươi chiêu thức bảo mệnh. Không chỉ là vài thứ kia tập thể đang huấn luyện, vài người các ngươi xem như là trưởng lão, phải có bản lĩnh xuất chúng. Nàng nhìn về phía Hoàng Phù Cần cười nói. Cần ca ca có thể hay không dạy bọn hắn mỗi người một môn võ công. Giống như côn pháp A, trường pháp A, đao pháp, khinh công, cước pháp. Ở trong ấn tượng của nàng, Hoàng Phù Cần chính là không có gì làm không được, 18 món vũ khí, mọi thứ tinh thông. Nghe nàng gọi mình là Cần ca ca, cả người Hoàng Phù Cần run lên, chỉ cảm thấy trong tim mình như tan chảy mềm oặt. Lúc trước hắn mỗi khi bảo nàng gọi, nàng luôn trừng mắt bĩu môi giống như hờn như giận nói. Ca ca muội muội rất mắc ói a, nhận thức của Tô Mạt là trước mặt người khác kêu còn được, hai người ở chung một chỗ ca ca muội muội thật sự rất buồn nôn a, nàng tình nguyện gọi hắn là Hoàng Phù Cần hoặc là Tĩnh thiếu gia. Cách chương